đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tương Nam bước vào, vừa thấy Quý Quan Kỳ đã thay xong hỷ phục chỉnh tề liền thoáng sững sờ. Hắn nhìn y chăm chú vài giây, rồi khó có được một nụ cười. Quả thật, rất hợp với ngươi, dáng người Quý Quan Kỳ tuy thon gầy, nhưng vẫn rõ ràng có nét nam tính. Bộ y phục này được thiết kế cho tân nương, nhưng khi khoác lên người y lại không hề khiến người ta cảm thấy miễn cưỡng hay gượng ép. Trái lại, còn có cảm giác đặc biệt hòa hợp. Đừng nhìn nữa, mau trang điểm đi. Giang Tương Nam tiện tay cầm lấy chiếc phượng quan đặt trên bàn, nâng lên xem xét, giọng nói mang theo chút trêu chọc. Cái phượng quan này đẹp đấy, cũng khá hợp với ngươi. Lát nữa đội lên, rồi phủ thêm khăn voan đỏ, tránh bị nhận ra là được. Được, Quý Quan Kỳ bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, đúng như Giang Tương Nam nói. Chiếc phượng quan không quá cầu kỳ, kiểu dáng thậm chí còn có phần giản dị. Thế nhưng, chính sự mộc mạc ấy lại càng tôn lên khí chất ôn nhuận mà điềm đạm của y. Những hoa văn hoàng kim đan xen với ngọc thạch trên thân mũ, thoạt nhìn như một kiểu bối tóc được cải biến, càng khiến y trở nên nổi bật giữa sắc đỏ hôn lễ. Tuy là hỷ phục của tân nương, nhưng mặc trên người Quý Quan Kỳ lại không hề có chút nữ tính nào. Ngược lại, sự hoa lệ của nó càng khiến vẻ thanh tú của y trở nên rạng ngời, thu hút đến mức khó rời mắt. Đẹp thật, ngay cả một người ít nói như Giang Tương Nam cũng không kiềm được thốt lên một câu khen. Thật sự rất đẹp. Kê Tinh Châu vừa đẩy cửa bước vào, liền lập tức tiếp lời. Quan Kỳ, chuyện này xong rồi, người nhất định phải giữ bộ y phục này lại, cất làm kỷ niệm. Thật sự quá hợp với ngươi. Ta giữ lại làm gì chứ? Quý Quan Kỳ cười khẽ, ánh mắt hơi nghiêng. Với lại, không phải ngươi nói bộ y phục này là mượn từ trấn sao? Một bộ tốt thế này, người ta chắc chắn cũng rất quý trọng. Kê Tinh Châu khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Ban đầu, Quý Quan Kỳ còn định gặp Lộ Tiểu Trì một chút trước khi bái đường, nhưng Kê Tinh Châu liền ngăn lại, nói theo quy củ thì tân lang và tân nương không được gặp nhau trước hôn lễ, nên Lưu đành phải từ bỏ ý định. Đến chiều, Quý Quan Kỳ đã thay xong hỷ phục, ngồi im trên ghế trong phòng. Bên ngoài vang lên tiếng chiêng trống rộn ràng, khiến y hơi sững người. Vì bị khăn voan che kín tầm nhìn, nên y hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Mãi đến khi cánh cửa bị đẩy ra, Giang Tương Nam bước vào, dìu y đứng dậy, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Bắt đầu rồi, đâu ra tiếng chiêng trống vậy? Còn có người khác sao? Quý Quan Kỳ khẽ hỏi, giọng cũng hạ xuống thấp. Một lát nữa nếu động thủ, nhớ đừng để người vô tội bị liên lụy. Không phải người. Giang Tương Nam bất đắc dĩ nhíu mày, là đám linh thú của Kê Tinh Châu. Không biết hắn đã hứa hẹn gì với chúng, nhưng sau chuyện này, chỉ sợ hắn phải chạy trốn mất dạng. Quý Quan Kỳ, chỉ nghĩ đến mấy con linh thú lắm chuyện của Kê Tinh Châu là y đã thấy đau đầu. Lần này hắn thật sự cũng đã hy sinh không ít. Sau khi được dìu bước ra khỏi phòng, tầm nhìn của Quý Quan Kỳ chỉ giới hạn ở mặt đất dưới chân mình. Trong ánh mắt mờ ảo sau lớp khăn voan, y dường như lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một người đang đứng trước sân. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, tay y đã bị người kia nắm lấy. Lòng y hơi thắt lại. Theo bản năng, y cảm thấy người này chắc là Lộ Tiểu Trì. Cả hai cùng bước qua lò lửa, dẫm lên tấm ván gỗ trải đỏ, chậm rãi tiến vào chính sảnh. Giọng của Kê Tinh Châu vang lên cao và dõng dạc. Giờ lành đã đến. Quỳ xuống, Quý Quan Kỳ cùng Lộ Tiểu Trì quỳ xuống ngay giữa chính điện, nhất bái thiên địa. Cả hai cúi đầu, cung kính dập đầu một cái. Nhị bái cao đường. Giọng của Kê Tinh Châu lần này hơi cao hơn, dường như để át tiếng gió tuyết ngoài sân. Quý Quan Kỳ theo bản năng muốn nhìn về phía hắn, nhưng đúng lúc đó, người bên cạnh lại khẽ kéo nhẹ vạt áo y. Y quay đầu lại nhìn, Lộ Tiểu Trì, nhưng lớp khăn voan che mắt khiến y chẳng thể thấy rõ được gì. Lại thêm ánh chiều tà nhập nhoạng, mọi thứ trước mắt càng trở nên mơ hồ. Một tia nghi ngờ thoáng hiện lên trong lòng, nhưng cuối cùng y vẫn cúi đầu dập đầu theo nghi thức. Phu thê giao bái, giọng Kê Tinh Châu lần này mang theo một tiếng thở dài rõ rệt. Hai người chậm rãi quay người, đối diện nhau, khẽ cúi đầu bái lại. Đúng vào khoảnh khắc này, cảm giác bất an trong lòng Quý Quan Kỳ đột nhiên dâng lên mãnh liệt. Y nhíu mày, bên ngoài, tiếng hối thúc, giờ lành đã đến, lại vang lên, Quý Quan Kỳ theo lời, hơi cúi người thêm chút nữa. Lộ Tiểu Trì cũng làm theo, đưa vào động phòng, lễ thành, Kê Tinh Châu tuyên bố dõng dạc. Quý Quan Kỳ được dìu vào phòng, bước chân chậm rãi, y nhìn người bên cạnh, vừa định đưa tay gỡ khăn voan xuống, nhưng lại nghe giọng Kê Tinh Châu vang lên sau lưng. Đợi vào phòng rồi hãy nói, bây giờ, cứ chờ đã. Quý Quan Kỳ đành nén lại nghi hoặc trong lòng, theo người kia bước vào phòng. Cùng nhau ngồi xuống mép giường, dưới ánh nến sáng rực trong phòng, bóng dáng người ngồi đối diện y càng lúc càng rõ ràng. Và chính lúc này, đồng tử của Quý Quan Kỳ đột nhiên co rút lại. Bởi vì người ngồi đối diện y, không phải Lộ Tiểu Trì. Dáng người Lộ Tiểu Trì còn mang nét thiếu niên, vóc dáng mảnh mai, nhưng người trước mặt y, cao lớn, phong thái trầm ổn. Từng động tác đều mang theo khí chất vô cùng quen thuộc. Không nhịn được nữa, Quý Quan Kỳ mạnh mẽ vén khăn voan lên. Và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt y chạm thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Ô Hành Bạch. Người cũng vừa vươn tay chuẩn bị vén khăn cho y, hắn khẽ nhướng mày. Sau đó bất đắc dĩ bật cười. Chuyện này, vốn phải để ta vén lên mới đúng chứ. Ô Hành Bạch. Quý Quan Kỳ nghiến răng, sắc mặt tái mét, ngươi sao lại ở đây? Lộ Tiểu Trì đâu? Ngươi đã làm gì hắn? Ánh mắt Ô Hành Bạch lúc này lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn giơ tay lên, ngữ điệu nghe có vẻ thản nhiên nhưng lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Dĩ nhiên ta ở đây rồi. Ta đã nói rồi, ngươi không được thành thân với kẻ khác. Câu cuối cùng, ánh mắt hắn đột ngột tối sầm lại, một luồng hàn khí âm trầm len lỏi trong đáy mắt, mang theo khí tức nguy hiểm đến nghẹt thở. Đó là biểu cảm mà Quý Quan Kỳ chưa từng thấy nơi hắn. Hoặc cũng có thể, đây mới chính là bản chất thực sự của Ô Hành Bạch. Ngươi, Quý Quan Kỳ khựng lại, vẻ mặt lập tức biến sắc, y chợt nhớ ra mục đích của đám cưới tối nay. Nhớ ra tất cả những chuyện đã chuẩn bị suốt mấy ngày qua. Ngươi đã làm gì bọn họ rồi? Ta còn có chuyện phải làm. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Ô Hành Bạch, tối nay, không. Ô Hành Bạch vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạnh lẽo. Nói, ngươi không cần đi đâu cả. Ngươi cứ ở lại đây là được. Chính lúc này, Quý Quan Kỳ cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường. Đây không phải Thanh Tuyền phái, không phải gian phòng mà y vừa ngồi chờ lễ bái đường, càng không phải bất kỳ nơi nào y từng đặt chân đến những ngày qua. Đây là Trấn Nam Điện, ngươi đã dùng trận pháp phù chú. Sắc mặt Quý Quan Kỳ lập tức tái mét, y lập tức muốn bật dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã cảm thấy toàn thân bị một lực lượng vô hình trói chặt. Tứ chi cứng đờ, gần như không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngồi yên bất động trên giường. Ô Hành Bạch chậm rãi bước đến trước mặt y. Hắn cúi người, vươn tay nâng nhẹ cằm y lên, buộc Quý Quan Kỳ phải ngẩng đầu đối diện với hắn. Ánh mắt hắn sâu như vực, giọng nói lại vô cùng dịu dàng. Đúng, ta đã dùng trận pháp phù chú. Ngươi không cần lo cho những người khác, cũng không cần lo chuyện của Âm Dương Hòe nữa. Quan Kỳ, ta thật sự rất vui vì ngươi nghĩ đến ta, nhưng không cần phải giả vờ thành thân vì chuyện đó, vì chúng ta đã thành thân thật rồi. Ô Hành Bạch khẽ cong môi, nụ cười như có như không. Bẩm cáo trời đất, trở thành đạo lữ, ngươi có ý gì? Quý Quan Kỳ lập tức đổi sắc mặt, ta chưa từng ký vào hôn thư. Y vừa định nghiêng người về phía trước nhưng lại bị pháp trận kéo giật trở lại. Chỉ có thể gắng gượng giữ giọng bình tĩnh. Không có hôn thư thì không thể tính là đã thành lễ. Vẫn được tính, Ô Hành Bạch đáp nhẹ như gió. Hôn thư chỉ là thứ ta nhờ Kê Tích Châu bày ra để lừa ngươi thôi. Nếu không làm vậy, làm sao ngươi có thể ngoan ngoãn hoàn thành tất cả các nghi thức này? Ánh mắt hắn liếc xuống cổ tay hơi đỏ của Quý Quan Kỳ. Ánh nhìn khẽ tối lại, dường như có một tia xót xa lướt qua trong đáy mắt. Ngươi yên tâm, ta không làm khó ai cả. Chuyện của Âm Dương Hoè, ta đã giải quyết xong. Giải quyết, thế nào, giết rồi. Ô Hành Bạch trả lời thản nhiên như thể đang nói chuyện trời mưa gió rét. Trong tứ tượng lưỡng nghi, ta không thể sử dụng linh lực. Nhưng ở đây, dù là tiểu thiên đạo đến, cũng phải chết. Đây là lần đầu tiên Quý Quan Kỳ nhìn thấy những phù văn màu đen lướt qua trên người Ô Hành Bạch. Ban đầu y tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi những phù văn ấy hiện ra, rồi lại từ từ tan biến, Quý Quan Kỳ lập tức cảm thấy một nỗi bất an lạnh lẽo bao phủ toàn thân. Y lặng lẽ quan sát hắn thêm một lần nữa, trong ánh mắt lộ rõ sự đề phòng. Người đã mệt mỏi hai ngày rồi. Ô Hành Bạch dịu giọng, ngồi xuống bên mép giường, giơ tay lên, chỉ một cái phất tay nhẹ. Quý Quan Kỳ lập tức bị ép nằm xuống, toàn thân không thể kháng cự. Hắn đặt tay lên mắt y, thì thầm như vỗ về. Ngủ đi, ta chỉ muốn ở bên ngươi một lát. Đây là mật thất của Trấn Nam Điện, bốn phía đều là phù văn cổ xưa, ánh sáng mờ mờ vàng rực, tĩnh mịch như thể cách biệt với thế giới bên ngoài. Ô Hành Bạch lặng lẽ ngồi cạnh giường, liếc nhìn quanh phòng một lượt, ánh mắt hắn dừng lại trên một dải lụa đỏ treo lơ lửng. Đúng như một tân phòng vừa được hoàn thành. Hắn khẽ thở dài, tiếng thở gần như tan trong không khí. Lúc này, tại Thanh Tuyền Phái, Âm Dương Hoè đang điên cuồng công kích, thân thể khổng lồ quấn lấy rừng cây, giáng từng đòn nặng nề xuống trận pháp. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một luồng linh lực sắc bén từ ngọc bội của Ô Hành Bạch bất ngờ trỗi dậy, như một nhát kiếm xé rách không gian. Chỉ trong tích tắc, linh lực trong ngọc bội trực tiếp nghiền nát Âm Dương Hoè. Tiếng thét chói tai vang lên, rồi tất cả chìm vào im lặng. Kê Tinh Châu và những người khác đều sững sờ. Bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi không thể giấu nổi. Đây chính là thực lực chân chính của Trấn Nam Tiên Tôn. Phải biết, linh lực lưu lại trong ngọc bội vốn không thể bằng được 1/10 thực lực bản thân người tạo ra. Mà chỉ một mảnh ngọc bội thôi, đã nghiền nát linh vật từng thoát khỏi tứ tượng lưỡng nghi. Nhưng Quan Kỳ đã bị hắn đưa đi rồi. Giang Tương Nam cau mày, thấp giọng, thật sự không sao chứ? Hẳn là không sao đâu. Kê Tinh Châu khẽ thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta thật sự không ngờ rằng Trấn Nam Tiên Tôn lại dùng vạn tượng kính để mê hoặc tất cả chúng ta. Nói ra, ai mà tin nổi chứ? Hành vi như vậy, Giang Tương Nam hạ giọng, quả thực không giống một tiên tôn nên làm. Nhưng đó đúng là hắn, không ai tin được Ô Hành Bạch có thể làm chuyện như vậy. Và cũng không ai dám nói với người khác. Lộ Tiểu Trì bị nhốt trong phòng, căn bản không thể ra ngoài. Một chiêu vẽ địa thành lao, khiến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Quan Kỳ bước vào hôn lễ. Nhìn y bị lừa gạt thành thân, đến khi Ô Hành Bạch dẫn y rời khỏi trận pháp, Lộ Tiểu Trì mới thoát ra. Hắn quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy vì phẫn nộ. Ô Hành Bạch, ngươi vô liêm sỉ. Nhưng tất cả những điều này đối với Ô Hành Bạch đều không quan trọng. Hắn chỉ yên lặng ngồi trên bậc thềm, lặng lẽ nhìn Quý Quan Kỳ đang ngủ say trên giường. Gương mặt hắn không có biểu cảm nào, nhưng trong ánh mắt lại là một sự bình tĩnh đến mức lạnh lẽo. Khi Quý Quan Kỳ một lần nữa tỉnh lại từ cơn hôn mê, y lập tức giật nhẹ hai tay, nhưng rất nhanh đã phát hiện tay và chân đều bị khóa bởi xích sắt, chỉ có thể đơn giản ngồi dậy, thân thể vẫn bị khống chế. Y quay đầu nhìn sang bên cạnh, lập tức thấy Ô Hành Bạch đang ngồi đó, sắc mặt hắn tái nhợt đến mức gần như trong suốt, hô hấp cũng nặng nề hơn trước. Quý Quan Kỳ thử vận linh lực để phá khóa, nhưng thất bại. Y khẽ nhíu mày, thầm nhận ra đây không phải xiềng xích bình thường, mà là một loại pháp khí đặc biệt có thể phong tỏa linh lực. Ô Hành Bạch, y trầm giọng gọi, rốt cuộc, ngươi muốn làm gì? Không biết, hắn cụp mắt, giọng nói có chút khàn khàn. Chúng ta, thành thân rồi, giả thành thân, Quý Quan Kỳ lạnh lùng sửa lại. Không, là thật sự thành thân. Ô Hành Bạch chậm rãi quay đầu, cố gắng nhếch môi thành nụ cười. Sau khi thành thân, thiên phạt của ngươi có thể chuyển sang ta. Đừng bày ra vẻ mặt như ta sắp chết vậy. Ta đã nói rồi, ta không chết được đâu. Thật đáng tiếc, lúc này, sau khi bị giam giữ, trong lòng Quý Quan Kỳ bắt đầu nảy sinh ác ý. Y lạnh lùng nhìn sắc mặt trắng bệch của Ô Hành Bạch, mỉa mai, thiên phạt, ta không cần ngươi dùng cách này gánh thay, cũng không cần ngươi làm bất cứ điều gì cả, thả ta ra, đừng cử động nữa. Ô Hành Bạch khẽ nói, đây là khốn linh tỏa của luyện khí tông, bị trói bởi nó thì không thể vận linh lực đâu. Hắn tựa người vào giường, thở đê ốc, đây là mật thất của trấn Nam Điện, trừ ta ra, không ai vào được, kể cả Kiều Thiên Y. Quý Quan Kỳ im lặng, sắc mặt lạnh lùng như băng. Kiếm quân tử của ta đâu? Để ngừa ngươi tự tổn thương mình. Ô Hành Bạch khẽ nhắm mắt, ta đã đặt nó ở nơi khác rồi. Ngươi luôn không chịu nghe ta nói, lại còn muốn thành thân với người khác. Ta thực sự không còn cách nào nữa, chỉ có thể làm như vậy. Ngươi hận ta cũng được. Vốn dĩ người đã hận ta rồi, hận thêm cũng chẳng khác gì. Hắn ho khan dữ dội mấy tiếng, máu trào ra nơi khóe môi. Hắn đưa tay lau đi vết máu, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt vô cảm của Quý Quan Kỳ. Trái tim hắn bỗng siết chặt, đau nhói như có ai siết lấy. Ta sẽ không nhốt ngươi cả đời. Dù thật lòng mà nói, ta rất muốn giữ ngươi bên mình cả đời. Quan Kỳ, mật thất của trấn Nam Điện cực kỳ rộng, chỉ có hai người bọn họ, tĩnh mịch như thể thời gian ngừng trôi. Trên tường còn treo lụa đỏ, xung quanh là đèn lồng đỏ rực. Hôn thư đã viết, bàn trà đầy hoa quả, hỷ phục vẫn còn chưa cởi. Cả căn phòng giống hệt như một tân phòng hoàn chỉnh. Đây, quả thực là đêm động phòng hoa chúc của Quý Quan Kỳ và Ô Hành Bạch. Chỉ là đêm tân hôn này là do Ô Hành Bạch lừa gạt mà có. Cách chương.